Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2365, 2365, chương 2464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn thần sắc nhàn nhạt, chững chạc đàng hoàng nói. Có thể là có chuyện gì đó quan trọng. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn rất có đạo lý. Bình thường lúc không có chuyện gì, ngay cả Messenger Cố Chi Dân cũng không trò chuyện cùng cô. Nhiều lắm thì like một cái trên vòng bạn bè. Bây giờ anh ta lại muốn gọi điện thoại video cùng cô. Chắc là có chuyện quan trọng gì. Nguyễn Chi Hạ ấn chấp nhận video xong mới nhớ tới. Nếu Cố Chi Dân có chuyện quan trọng gì thì sao không tìm Tư Mộ Hàn mà lại muốn tìm cô. Mà Cố Chi Dân ở đầu kia điện thoại đã lên tiếng. Chi Hạ, chúc mừng năm mới nhé. Chúc mừng năm mới. Nguyễn Chi Hạ cười trả lời. Khụ, Cố Chi Dân hắng giọng một cái nói ra. Chi Hạ, anh tìm em là có chút việc. Nguyễn Chi Hạ phát hiện bối cảnh sau lưng Cố Chi Dân là phòng bếp. Trong bồn rửa phía sau anh ta đang bày đầy đồ đạc. Các loại bát đĩa, đồ làm bếp, cái xẻng lỗ để vớt đồ. Còn có các loại đồ ăn. Linh quang trong đầu Nguyễn Chi Hạ lóe lên. Chi Dân, anh, sẽ không phải cũng là đang học nấu cơm đấy chứ? Đúng vậy. Làm sao em biết? Vốn Cố Chi Dân còn chưa muốn nói ra mà đã bị Nguyễn Chi Hạ hỏi như vậy. Đáy lòng ngược lại thở dài một hơi. Anh ta nói xong mới kịp phản ứng lại. Quay đầu lại nhìn một chút đồ đạc lộn xộn trong bồn rửa sau lưng mình. Hơi ngượng ngùng cười cười. Ôi, vừa rồi làm chút đồ ăn. Có chút bừa bộn ấy mà. Không tồi. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ cảm thấy rất kỳ quái. Gần sang năm mới rồi mà sao hai người này đều muốn học làm đồ ăn vậy? Cái kia, anh chính là muốn hỏi em một chút. Anh đều theo chiếu sách hướng dẫn rồi làm theo mà sao món nào cũng bị cháy là thế nào? Cố Chi Dân thật sự có chút tuyệt vọng. Anh ta đã nấu cháy hai nồi rồi đấy. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh ta. Chấm, anh làm món gì? Chân gà, anh cho em xem một chút. Cố Chi Dân lại giống như trước đó. Đem camera chuyển từ trước ra đằng sau. Cho Nguyễn Chi Hạ xem chân gà anh ta làm. Lúc này, Tư Nguyễn cũng bu lại xem. Nhìn thấy hình ảnh trong video. Chấm, oa, chú Cố, chú nấu than trong nồi sao? Cố Chi Dân, cháu quả thật là con gái tốt của ba cháu. Không hổ là hai ba con ruột thịt. Nhìn thấy chân gà anh ta nấu. Ngay cả phản ứng cũng đều giống nhau. Lại nói tiếp. Nếu sau này anh ta và Thẩm Lệ kết hôn với nhau thì sinh con gái tốt hơn hay là sinh con trai tốt hơn đây? Bữa trưa nay chú ăn món này sao? Tư Nguyễn vẻ mặt đồng tình nhìn Cố Chi Dân sau đó cầm một chiếc chân gà tươi non ngon miệng đầu bếp trong nhà mới làm lúc lắc ở trước ống kính. Chú đến nhà cháu ăn cơm đi. Cố Chi Dân, nhất thời không biết là nên đồng tình với chính mình trước hay là nên cảm thấy bình thường mình không phí công yêu thương Tư Nguyễn trước đây. Nguyễn Chi Hạ nhìn vẻ mặt Cố Chi Dân không biết làm gì. Vỗ vỗ đầu Tư Nguyễn. Hạ hạ, đi ăn cơm đi. Vâng, Tư Nguyễn ngoan ngoãn rụt về ngồi xuống sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì một lần nữa bù lại. Chú Cố, chúc mừng năm mới nha. Cố lên, cách chương.